Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 32, tổ chương trình chó má. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mộc Mộc, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Mọi người mơ hồ đi theo đạo diễn vào trong đại sảnh nhà dâu. Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng đã được bày biện đủ loại món ăn gia đình thôn quê. Tuy đầu bếp của khách sạn 5 sao là ba Chu Chu nấu ăn cũng rất ngon, nhưng đồ ăn thôn quê thì có hương vị riêng của nó. Càng khỏi nói đến việc mọi người đã bận rộn cả buổi sáng. Bụng đã sớm kháng nghị từ lâu. Ba Điềm Điềm vô cùng cảnh giác. Tự nhiên đối tốt với chúng tôi như vậy. Không phải là có âm mưu gì chứ. Chu Đạo lúc nào trông cũng hiền từ, nhưng bẫy người thì chưa từng nhẹ tay. Ông khẽ cười, không nói gì, nhìn ông như vậy, cũng biết không có chuyện gì tốt. Chẳng qua mọi người đều đói bụng nên rất nhanh đã ngồi xuống ăn cơm. Chờ đến lúc mọi người ăn xong, quả nhiên Chu Đạo không có ý tốt mở lời. Bữa cơm hôm nay mùi vị thế nào? Đến rồi, nụ cười vô cùng nham hiểm. Mọi người cảnh giác trả lời. Cũng được, có gì không? Chu Đạo mỉm cười. Nếu bà con của chúng ta đã nhiệt tình chiêu đãi mọi người như vậy, mọi người có cảm thấy chúng ta cũng nên làm gì đó để bày tỏ lại không? Ông cứ việc nói thẳng là ông lại muốn áp bức bọn tôi đi. Đọc tiếp tại DEMBUON 10, tháng 9 năm 2021, cách chương.